Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692. Chương 692: Gặp nhau. Bởi vì ngày thứ hai có tranh tài, cho nên Kim Tiger cùng Guardiola chỉ là đơn giản ăn cơm rau dưa, liền cáo từ rời đi rồi. Tại Guardiola đưa Kim Tiger về khách sạn thời điểm, hắn cười nói: "Tiger, lần sau lúc gặp mặt, coi như là ngươi mang theo ta tại Manchester tìm kiếm mỹ thực rồi." Kim Tiger gật gật đầu, không nghĩ tới chúng ta sẽ trở thành cùng thành tử địch. Thật sự là rất thú vị. Lần sau lúc gặp mặt, ta không riêng có thể mang theo ngươi tìm Manchester mỹ thực, còn có thể mang theo ngươi lãnh hội Manchester Derby. Nghe ngươi kiểu nói này, ta càng là đối với mùa giải tiếp theo tràn ngập rồi chờ mong a. Guardiola cười nói. Kim Tiger nhiều hỏi một câu: "Joseph, ngươi vì cái gì muốn đi Man City đâu?" "Bởi vì ta muốn tiếp nhận mới khiêu chiến." Guardiola kiên định nói. "Ta chinh phục La Liga, chinh phục Bundesliga, bây giờ chuẩn bị đi Premier League sông sáo sông sáo." Đối với châu Âu giới đá banh tới nói, Premier League là cạnh tranh kịch liệt nhất thi đấu vòng tròn. Nếu như ta lại có thể chinh phục Premier League, như vậy mới xem như triệt để thỏa mãn. Khiêu chiến, đây là chuyện tốt. Kim Tiger bội phục gật gật đầu. Nói cách khác, có một ngày ngươi còn có thể đi Serie A đi dạo nữa một vòng. Có lẽ a, nếu như ta có thể chinh phục Premier League, có lẽ sẽ đi Serie A. Kim Tiger mỉm cười. Chinh phục Premier League mới đi Serie A. Vậy ngươi nhưng liền không có cơ hội đi Serie A rồi. Ha ha, hai người cáo biệt về sau, Kim Tiger quay trở về khách sạn, sớm nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai tranh tài. Sáng sớm ngày thứ hai tại Munich Allianz Arena tranh tài thích ứng sân bãi thời điểm, bởi vì rất nhiều cầu thủ đều tới qua nơi này, cho nên cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Tại năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải Champions League đấu vòng loại, MU từng tại nơi này theo Bayern trải qua khổ chiến, cuối cùng thành công lên cấp, mà bây giờ đội bóng bên trong không ít cầu thủ đều trải qua trận đấu kia. Cho nên đối với hôm nay đối thủ, mọi người tâm tính đều so sánh bình thản, duy nhất có chút cảm xúc liền muốn thuộc Kroos cùng Lewandowski rồi. Kroos đã từng là nơi này số 39 cầu thủ, là sinh trưởng ở địa phương Munich hai tử, mà Lewandowski đã từng là Dortmund số 1 xạ thủ, tại thi đấu vòng tròn bên trong nhiều lần theo Bayern giao thủ, mà chính mình cũng kém một chút liền gia nhập liên minh rồi Bundesliga bá chủ. Hai người đứng tại trong sân làm nóng người, đều 10 phần cảm xúc. Hôm nay Lewandowski là đội bóng thủ phát tiền vệ, cái này không thể nghi ngờ. Mà bởi vì Lampard lúc trước huấn luyện bên trong có chút vết thương nhẹ, cho nên Kim Tiger trận đấu này để Kroos thủ phát đăng tràng. Dù sao hắn đối Bayern càng thêm quen thuộc, đánh đối thủ vẫn là có không ít ưu thế. Kroos nhìn lấy tòa này quen thuộc mà xa lạ sân bóng, trong lòng 10 phần cảm khái. Bên người Lewandowski vỗ vỗ hắn bả vai: "Thế nào, nhớ tới chuyện quá khứ?" "Đúng vậy a, dù sao ở chỗ này đá thật lâu bóng, vẫn còn có chút tình cảm." Kroos nhìn lấy khán đài phương hướng, nơi đó đã từng là tử trung fan hâm mộ khán đài. "Bọn họ đã từng đã cho ta rất nhiều khen ngợi cùng tiếng vỗ tay. Mấy giờ về sau, ta đem nghe được nơi đó truyền đến chửi rủa cùng tiếng suýt. Thật sự là thế sự vô thường. Hy vọng hôm nay chúng ta đều có thể may mắn. Hy vọng ta có thể tiếp vào ngươi xinh đẹp truyền bóng." Lewandowski cười nói. Kroos kiên định mà gật gật đầu. "Không có vấn đề. Mặc dù ta đối Bayern hữu tình, nhưng đã đến trên trận, chúng ta chính là địch nhân. Ta nhất định toàn lực tranh thủ tranh tài thắng lợi." Tại MU làm nóng người đồng thời, Guardiola chính tại cử hành lúc trước hội chiêu đãi ký giả. Hắn hôm nay mang đến đội trưởng Lam, còn có Rooney, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bởi vì sắp sẽ đối mặt chủ cũ, cho nên Rooney bị rất nhiều phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi. Rooney, buổi chiều ngươi đem đối mặt ông chủ cũ MU, xin hỏi ngươi có cái gì muốn nói sao? Ngươi có thể hay không không xuống tay được? Đối diện với mấy cái này vấn đề, Rooney đã sớm chuẩn bị. Hắn đem lời ống tới gần rồi chính mình một chút, sau đó kiên định nói, tại trên sân bóng, đứng trước mặt ta không có ông chủ cũ, chỉ có đối thủ, tất cả bất luận là đối mặt ai, ta đều đưa toàn lực ứng phó, tranh thủ thắng lợi cùng vào bóng. Nghe được Rooney lời này, Guardiola vậy hết sức hài lòng. Hắn sở dĩ mang Rooney đến buổi họp báo hiện trường, chính là muốn để hắn trực diện phóng viên đặt câu hỏi. Sau đó thả lỏng trong lòng bên trong khảm, toàn lực đối phó MU. Hôm nay Munich Allianz Arena phá lệ náo nhiệt, tranh tài còn có hơn một giờ mới bắt đầu. Sân bóng đã kín người hết chỗ rồi. Mỗi một lần đối mặt MU chiến đấu, Bayern fan hâm mộ đều phá lệ hăng say. Hai đội gút mắc nhiều lắm. Nổi tiếng nhất thuộc về 99 năm trận kia nổi tiếng Champions League trận chung kết rồi. Tại về sau năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải bên trong, MU lại một lần nữa đào thải Bayern bị loại. Đây càng trở nên gay gắt rồi, hai đội mâu thuẫn. Hai đội cầu thủ tại trên sân bóng làm nóng người. Kim Tiger cùng Guardiola hữu hảo hàn huyên hai câu, cũng liền riêng phần mình trở lại huấn luyện viên chỗ, chuẩn bị sau đó tranh tài. Scholes hỏi Kim Tiger, ngày hôm qua, hắn cùng ngươi liên hệ rồi sao? Kim Tiger lắc lắc đầu, khó nói cùng các ngươi liên hệ rồi. Scholes trả lời, không có, hắn tựa hồ cùng chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt rồi đồng dạng. Không có chút nào liên hệ, tự liền đội bóng bên trong mấy tên cùng hắn quan hệ không tệ cầu thủ cũng không có gọi điện thoại. Kim Tiger gật gật đầu, không quan trọng, dù sao chúng ta đã không có bất luận cái gì dây dưa. Chỉ là, Phelan có chút cảm thấy tiếc nuối, dù sao hắn tại MU chờ đợi 10 năm, hiện tại trở thành rồi người qua đường, có chút tiếc nuối. Cầu thủ kết thúc rồi làm nóng người. Tại phòng thay quần áo nghe huấn luyện viên chính cuối cùng an bài về sau, liền trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị ra sân tranh tài. Cruz vừa ra tới, Bayern cầu thủ liền nhao nhao tiến lên cùng hắn vẫy gọi hô. Tony, gần nhất thế nào? Tiểu tử ngươi giống như trở nên càng mạnh mẽ hơn tăng lên a. Tại MU cũng không tệ lắm phải không? Nếu như trôi qua không tốt liền trở lại Bayern a, chúng ta đều hoan nghênh ngươi trở về. Lúc này cách đó không xa Griezmann hâm mộ nói, Tony nhân duyên thật tốt a. Mà Rooney đứng tại Bayern đội ngũ trung ương, hắn không cùng bất luận cái gì người vẫy gọi hô, sững sờ nhìn phía trước ra miệng một lời không phát, cùng Cruz tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lúc này Vidic đi vào Rooney bên người, hướng hắn đưa tay ra. Wayne, đã lâu không gặp. Rooney sững sờ, nhìn thấy người đến là Vidic. Hắn gật gật đầu, đúng vậy a, đã lâu không gặp rồi. Gần nhất thế nào? Cũng không tệ lắm, ta nhìn ngươi tại Bundesliga xạ thủ bảng đứng hàng đầu. Chúc mừng ngươi a. Cảm tạ, Rooney khách khí nói. Hắn chần chờ một chút, sau đó mở miệng hỏi, nghe nói ngươi trận đấu mùa giải cuối muốn giải nghệ. Vidic gật gật đầu, người đã già, đá không động rồi, nên cho người trẻ tuổi thoái vị rồi. Nghĩ kỹ giải nghệ về sau làm cái gì sao? Về nhà trước nghỉ ngơi một chút đi, mệt mỏi rất nhiều năm rồi, thật tốt nghỉ ngơi một chút. Theo Rooney hàn huyên vài câu, Vidic trở lại đội ngũ trước cỗ, chuẩn bị dẫn đầu đội bóng ra sân. Ánh nắng đánh vào đội trưởng phù hiệu tay áo trên, phá lệ dễ thấy.